102, tự chọn con đường, quỷ cũng phải đi xong. Vui dạo dược điệu từ Bách Bảo Nang bên trong lấy ra yêu tất giới, thưởng thức một phen sau, Ninh Tiểu Bắc đem mang theo. Yêu tất giới tạo hình quái dị, nhẫn trên chiếm giữ một màu xanh đen yêu ma đầu, hai con cong cong sừng trâu về phía trước nô ra, thập phần quái dị. Dựa theo giới thiệu từng nói, trong mì hệ NG hà nờ đọc thầm một tiếng, biến ảo. Quả nhiên, trên ngón áp út u lam nhẫn một trận vặn mẹo, biến ảo thành từng tia sương mù, chui vào giữa ngón tay. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc trên ngón áp út liền có thêm một đạo yêu dị hình xăm, thập phần bắt mắt. Hắn đem Bách Bảo Nang bên trong vật phẩm toàn bộ để ở trên cỏ, sau đó từng kiện thu vào yêu tất giới. Yêu tất giới bên trong không gian thập phần nhỏ hẹp, chỉ có 10m x 10m x 10m thể tích, so với cái kia vô cực tiên nang, như khác nhau một trời một vực. Có điều hắn một người phàm tục, có thể dùng tới bực này bảo bối, QNZ đầy đủ tự tiêu. Ở Bách Bảo Nang bên trong nhìn quét một phen, bây giờ đồ vật bên trong có, Phó Lao tặng cho băng phách thần châm, một bình viên tứ khải tráng dương cổ rượu, 10 bình long tiên rượu, kim long huân trường, một hồ lô linh lộ, hơn nữa một viên quỷ ẩn đàn cùng Vina y kim giáp thần tướng. Hỏa ma lang cốt hắn mấy ngày nay vẫn bỏ ở nhà, không biết bị bánh tứ đỉnh tha đi đâu rồi. Mà nhìn thấy kiện món đồ cuối cùng, Ninh Tiểu Bắc không khỏi sưng sờ. Một cái đen kịt như mực tiểu kiếm, ở bên trong không gian xoay chậm chậm, quanh thân tỏa ra bàng bạc như biển hắc khí, hết sức quỷ dị cùng khủng bố. Cho dù cách một thứ nguyên, vẫn nhường Ninh Tiểu Bắc tê cả da đầu. Đây là trước nhận thưởng đụng tới không biết sai lầm, rơi vào Bách Bảo Nang đồ vật, sau một quãng thời gian, hắn hầu như đều quên đi. Có điều món đồ này, hắn QNZ không làm rõ được đến tột cùng là cái gì, chỉ biết là nó rất nguy hiểm. Quên đi, vật này liền ở lại bên trong đi. Ninh Tiểu Bắc đóng Bách Bảo Nang, đem chuôi này đen kịt tiểu kiếm lẻ loi địa ném ở bên trong. Đang chuẩn bị rời đi thời gian, một cái tin tức pha tờ ra lại đây. Ninh Tiểu Bắc vừa nhìn, càng là lần trước mua hắn này thanh gậy vơ ngũ phẩm tiên kiếm nữ tu sĩ. Hắn nhớ được đối phương gọi Ngu Thải U, ừ, một tên rất dễ nghe, nhưng có phải là cái đại mỹ nữ, liền không được biết rồi. Lại thất bại, lẽ nào ta cả đời này, đều chỉ có thể dừng lại ở một cấp luyện khí sư sao? Na nở dê làm gì hỏi ta? Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, lẽ nào đối với nhân sinh tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng suy nghĩ một chút, hắn pha tờ ra một cái tin tức trôi qua. Tự chọn con đường, quỳ cũng phải đi xong, hắn đúng là muốn đem sau một câu chính mình ước pháo, khóc lóc cũng phải đánh xong cu nở dê thêm vào đi, đáng tiếc đối phương nghe không hiểu. Vắng lặng hồi lâu sau, Ngu Thải U phát tới đa tạ hai chữ, sau đó liền không có tin tức. Mẹ kiếp, cô nàng này cu nở dê quá cao ngạo đi. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, về đến nhà bên trong. Vừa mở cửa, một vệt màu trắng bóng dáng bay bổ nhào tới hạ Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt như phong, trong nháy mắt liền đem bóng trắng chộp vào trong tay, một luồng lông xù xúc cảm truyền đến. Bánh tứ đình Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, mấy ngày không thấy tên tiểu tử này, đều đang biến lợi hại như vậy. Miêu bánh tứ đình điềm điềm địa kêu một tiếng, lẹ lưỡi, liếm liếm Ninh Tiểu Bắc mặt. Ninh Tiểu Bắc nắm bắt thân thể của nó, cẩn thận cảm thụ một phen, sắc mặt nhưng là càng ngày càng quái lạ. Miêu bánh tứ đình thân thể tả vẹo lại động, phát sinh kỳ quái tiếng kêu, tựa hồ rất không thích Ninh Tiểu Bắc như vậy nắm nó. Niệm nó, nay bắp thịt cường tráng, cái nào vẫn là một con mèo a, quả thực so với tảng ngao còn tráng. Đem bánh tứ đình bung ra, Ninh Tiểu Bắc không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tuy rằng bánh tứ đỉnh xem ra còn rất nhỏ gầy, nhưng trong thân thể, nhưng chất chứa một luồng kinh người lực buộc phát, nếu như thật đánh tới đến, một con tàng ngao đều không nhất định là nó đối thủ. Càng quan trọng chính là, bánh tứ đỉnh trí tuệ vượt xa phổ thông động vật, hầu như đạt đến 15 đứa bé trai 6 tuổi trí. Lực trình độ buổi tối thời gian, Ninh Tiểu Bắc càng làm hết thể bài tập ôn tập một lần, đối với ngày mai cuộc thi tràn ngập tự tin. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Tiểu Bắc chạy tới Tùng Hải Nhất Trung, đi tới Thích Hồng Nguyệt văn phòng. Đây là ngươi giấy dự thi, bút cùng thẻ căn cước đều dẫn theo chứ? Thích Hồng Nguyệt mặc một bộ màu đen đó lờ trang phục, ngồi ở trên ghế hỏi. Ninh Tiểu Bắc sững sờ rô nở dê như gật gật đầu, trong lòng nóng hừng hực rung động. Đẹp mắt không? Thích Hồng Nguyệt mỉm cười hỏi một tiếng. Đương nhiên đẹp, Ninh Tiểu Bắc đáp. Tiểu sắc quỷ, lại nhìn con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Trông thấy hắn cái kia sắc sắc răng dấp, Thích Hồng Nguyệt không khỏi giận dữ nở nụ cười, nhưng cũng không có đem trước ngực mỹ cảnh che giấu lên ý tứ. Chỉ là mím mím môi đỏ, bất đắc dĩ nói, đừng xem, chờ ngươi thi cái thành tích tốt, tỉ tỉ nhường ngươi xem cái đủ kỳ thực. Na nở dê mấy lần phát bệnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, còn có chỗ nào không có bị tiểu sắc quỷ này xem sạch sành xanh, thậm chí hai người còn cùng giường cùng gối. Qua, vì lẽ đó chút chuyện nhỏ này, Thích Hồng Nguyệt cũng lười che giấu. Đây chính là ngươi nói à, Hồng Nguyệt tỉ, nhưng không cho đổi ý. Ninh Tiểu Bắc đem miệng đầy chảy nước miếng nuốt xuống, sắc mị mị nói rằng. Ngươi cu nở dê đến thi đến tốt mới được, không phải vậy, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội nha. Thinh Hồng Nguyệt câu hồn đoạt phách địa ánh mắt tùy tiện quét qua. Như vậy nói cách khác, ta thi đến càng tốt có thể được phúc lợi, liền càng nhiều thôi Ninh Tiểu Bắc để sát vào một ít, ánh mắt QNZ là một lần nữa nhiên trên mấy phần hừng hực. Nơi này là văn phòng, ngươi coi chừng một chút. Thinh Hồng Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, chợt đẩy lên tay nhỏ, đem Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng đẩy ra một ít. Nay xô đẩy tư thế, ở chỉ có hai người trong phòng làm việc, muốn nhiều ám muội liền nhiều ám muội. Ha ha, Hồng Nguyệt tỷ, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Ninh Tiểu Bắc nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này, ngoài cửa vang lên một mang theo nồng đậm xem thường âm thanh. Yêu, này không phải đầu đất Ninh Tiểu Bắc sao? Ngày hôm nay cái gì phong đem ngươi thổi tới tống rong mặc một bộ cỡ lớn hoa quần tử, lắc lắc to mọng thùng nước eo đi vào văn phòng, ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ai nha, ta nghĩ lên, ngày hôm nay là thi đa y ho cờ Ninh Tiểu Bắc, ngươi sẽ không là đến thi đa y ho cờ chứ? Tống rong giả vờ kinh ngạc, tấm kia tràn đầy sẹo lồi mặt va nở dê trên, che kín nồng đậm vẻ trào phúng, hiển nhiên là đối với chuyện lần trước ghi hận trong lòng. Ninh Tiểu Bắc quét một vòng na nở dê cái kia chân to bằng vại nước tế thùng nước eo, rồi hướng so với một hồi Thích Hồng Nguyệt cái kia nhỏ bé mềm mại rắn nước eo thon nhỏ, sau đó ung ục một tiếng, không có nói bất kỳ thoại, che miệng trốn tự chạy ra văn phòng. Ninh Tiểu Bắc tống rong ở văn phòng điên cuồng hét dầm lên, hai con mắt trợn thật lớn, hầu như muốn phun ra lửa Thích Hồng Nguyệt nhưng là hé miệng, nở nụ cười xinh đẹp, người xấu này ha ha, nhường ngươi này hoàng kiểm bà lão nhằm vào ta, khí bất tử ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, tâm tình thật tốt. Hắn hiện tại đặc biệt chờ mong thành tích thi vào đại học đi ra một ngày kia, tống rong vẻ mặt nhất định thập phần đặc sắc. Đến thời điểm, mình nhất định sẽ ma nhờ me quất nàng mặt cầu vượt 10 đồng cuối chương.